Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 12 tháp phòng ngự biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí và gió nhẹ mang đến khí tức lạnh lẽo quỷ dị. Lâm Đại Ngọc cảm nhận được cỗ lạnh giá này, sâu trong nội tâm lại không sợ mấy. Nàng ngắm nhìn Ngô Trì, nhìn lên tòa lãnh địa hoang vu trước mắt này, trong lòng ấm áp. Bàn về thoải mái dễ chịu và hoàn cảnh, ở đây còn kém rất xa giả phủ, nhưng giả phủ không phải là nhà của nàng, ở đây lại phải. Nhìn Ngô Trì kích hoạt kiến trúc, Lâm Đại Ngọc nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng cười, tựa như thê tử trong tiệc tân hôn, ôn nhu lui về sau dựa vào nam nhân. Lúc này, nàng chú ý tới Ngô Trì ngẩn người, trong miệng lẩm bẩm các loại lời kỳ quái như dã trư bội kỳ, heo mẹ già lên cây, dường như là bị đả kích. Nhìn dáng vẻ Ngô Trì thất thần, Lâm Đại Ngọc có chút bận tâm, do dự một chút, nàng đánh bạo đưa tay ra, bắt được một ngón tay của Ngô Trì. Công tử, gặp phải khó khăn gì rồi? Âm thanh nhẹ nhàng, như nước mưa thấm lạnh, lập tức khiến Ngô Trì lấy lại tinh thần. Hắn nhăn mặt nói, không có việc gì, chỉ là binh doanh này, có chút thái quá, hả? Đôi mắt đẹp của Lâm Đại Ngọc rời đi, tưởng rằng binh chủng bên trong binh doanh quá yếu, Ngô Trì bận lo nghĩ, liền ôn nhu an ủi. Không cần binh chủng, nô gia chắc chắn bảo vệ công tử an toàn. Ách, ta không có ý đó. Ngô Trì đang muốn giải thích, đột nhiên phát giác ngón tay ấm áp, trong lòng lập tức rung động. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp nắm chặt bàn tay của Lâm muội muội, hai bàn tay áp vào nhau, một cỗ ấm áp xua tan hàn ý xung quanh, chảy xuôi tại trong lòng hai người. Trong mắt Lâm Đại Ngọc hình như có sương mù lưu chuyển, lộ vẻ xấu hổ, lại lo lắng khí lực của mình làm Ngô Trì bị thương, liền dứt khoát làm như không thấy, tùy ý hắn hành động. Khụ khụ, hôm nay không có chiến đấu, đợi ngày mai lại triệu hoán dã trư bội kỳ. Không phải, là cương giáp dã trư. Ngô Trì cười cười, nhìn bốn phía, ném hai tiễn tháp ra ngoài. Hai mô hình kiến trúc đón gió mà lớn dần, tách ra rơi vào hai góc của lãnh địa tiễn tháp. Đẳng cấp 1, 0, 100, công năng, mũi tên, một phát, giây, tồn kho, 100, 100, giới thiệu kiến trúc phòng ngự đơn giản, uy lực mũi tên tương đương với một cung thủ có kinh nghiệm 10 năm. Thuộc tính của hai kiến trúc đều có dấu cộng, đáng tiếc trước khi thận cơ giới khóa lại thì phòng nhỏ và rào chắn đã có, không có cách nào biến hóa. Ngô Trì tham lam suy nghĩ một chút, không chút do dự, trực tiếp điểm trên hai dấu cộng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo thần quang năm màu bao phủ hai tòa tiễn tháp. Tiễn tháp sẽ biến hóa thành cái gì đây? Ánh mắt Ngô Trì kích động, nắm lấy tay nhỏ của mỹ nhân bên cạnh, hơi hơi dùng sức. Rất nhanh, thần quang năm màu tản đi. Bộ dáng của hai tòa tiễn tháp cũng lớn hơn, nhưng mà khiến Ngô Trì kinh dị, đều là tiễn tháp biến hóa, hình dáng lại không giống. Thế mà lại biến dị thành kiến trúc không giống nhau. Ghi lại, xem ra tế đàn cũng như thế, binh doanh cũng vậy. Ngô Trì như có điều suy nghĩ, tiện tay mở ra bảng thuộc tính một tháp trong đó, viêm bạo tháp, loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, viêm bạo thuật, một phát, 10 giây, tồn kho, 10, 10, giới thiệu, viêm bạo thuật uy lực cực lớn, là tháp nguyên tố ma pháp. Ánh mắt Ngô Trì sáng lên, có chút mừng rỡ. Hắn đã thấy trong sách bên trong tháp phòng ngự, tháp nguyên tố tương đối thường gặp, sau khi kiến tạo, có thể phóng thích ma pháp khác biệt để bảo vệ lãnh địa công kích kẻ địch. Tháp nguyên tố thông thường có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm tháp, hàn băng tháp, lôi điện tháp, các loại, tòa viêm bạo tháp này Ngô Trì tương đối hiếm hoi, tháp phòng ngự bắn. Viêm bạo thuật uy lực rất đáng sợ, mũi tên hoàn toàn không thể so sánh được. Đương nhiên, khoảng cách thi pháp 10 giây cùng với tồn kho thấp xem như là khuyết điểm của viêm bạo tháp. Coi như không tệ, Ngô Trì thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía một tòa khác giám thúi tháp, loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, giám thúi suy yếu. Một tồn kho, giây, tồn kho, 100, 100, giới thiệu, chạy mau. Giám này có độc, Ngô Trì, hắn trầm mặc, đây là loại kiến trúc kỳ hoa gì thế? Trước đó có, dã trư bội kỳ, cũng coi như xong, bây giờ lại ra, chiến sĩ xì hơi, CMN, Ngô Trì hít sâu một hơi, suýt chút nữa thổ huyết. Uy lực mạnh hay không thì hắn không biết, nhưng tháp phòng ngự này thật sự. Một lời khó nói hết, quên đi, ngày mai liền biết uy lực. Đi, Đại Ngọc, chúng ta đi ngủ, khụ khụ, nghỉ ngơi, cách chương.